Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2394, chương 2395, Thanh Huyền song thánh. Giản như phong khí tức, thẳng phá thiên tế, dường như muốn đem cái này thiên đâm. Hắn, quá mạnh mẽ, có thể siêu việt thần tộc tối cường thiên sư. Giản như phong thực lực vô dung hoài nghi. Từ trên người hắn, vô số tơ mỏng toát ra, điên cuồng mà nhìn vào thái dương bên trong. Liệt dương từ từ bay lên, càng bay càng cao, thẳng hướng không trung mà đi. Hắn thân ảnh cũng dần dần trở nên hư huyễn. Huyền cơ đại nhân bảo trọng. Huyền cơ đại nhân, tốt, dễ đi. Ngoặc kép, những thiên tài nhao nhao quỳ xuống. Đối lấy Giản Như Phong dần dần tiêu tán thân ảnh, bái lại bái, đau thương bầu không khí tại toàn bộ thiên địa ở giữa lan tràn. Bỗng nhiên, bầu trời bay xuống mưa phùn kéo dài, e rằng liền lão thiên gia cũng cảm động a. Diệp Viễn cổ họng nghẹn, dù là hắn đã sớm biết kết cục, lúc này cũng không nhịn được lệ rơi. Người tu đạo, cái nào không nhìn trường sinh? Cái nào không tham luyến hồng trần? Chính là Diệp Viễn cũng vô pháp ngoại lệ. Giản Như Phong đối thế gian này không có quyến luyến sao? Đương nhiên có. Diệp Viễn trong mắt hắn chứng kiến quá nhiều không bỏ. Hắn không bỏ hắn em ruột, không bỏ hắn con út, không bỏ hắn đánh xuống một mảnh cơ nghiệp. Thật là hắn như cũ dứt khoát quyết nhiên đi, phảng phất thế gian này đã không có người có thể lưu lại hắn. Cái này yêu cầu bao lớn dũng khí. Nếu có một cái minh xác tương lai, Giản Như Phong hy sinh có lẽ sẽ rất có ý nghĩa. Thật là Diệp Viễn biết rõ, bây giờ tại chàng mỗi người đều đối tương lai tồn tại quá nhiều không xác định. Trong lúc này, bao quát Giản Như Phong chính mình, nếu như hắn hy sinh, không đổi được các tộc quật khởi. Nếu như tương lai thần tộc đem các tộc trấn áp, như vậy hắn hy sinh sẽ không có một chút ý nghĩa. Thật là hắn như trước cố định đi làm. Giờ này khắc này, bất kỳ cái gì mở miệng đều là tái nhợt. Giản Như Phong e rằng không phải hai cái kỷ nguyên người mạnh nhất, nhưng hắn là hai cái kỷ nguyên tới đệ nhất hiền, hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa Diệp Viễn chứng kiến những thiên tài kia trong mắt kiên định, trước đó chưa từng có. Giản Như Phong là ở thiêu đốt chính mình, châm lửa các tộc hy vọng. Cơ Thanh Vân, ngươi là ý chí sắt đá sao? Đối mặt Huyền Cơ hành động, ngươi đứng ở chỗ này, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Ngươi muốn cho hắn chết không nhắm mắt sao? Đột nhiên, Vu Vân một tiếng quát lớn, chất vấn Diệp Viễn. Mỗi người đều biết Diệp Viễn tồn tại ý vị như thế nào. Nếu như nói thí thần nguyên lai chỉ có một cái tinh thần trụ cột, cái kia chính là Giản Như Phong. Nhưng cái này tất cả theo lấy Diệp Viễn đến, lặng yên phát sinh biến hóa. Rất nhanh, thí thần biến thành hai nguyên tố kết cấu. Giản Như Phong cùng Diệp Viễn đều là chỗ có người trong lòng thủ lĩnh. Hiện tại, Giản Như Phong gần về cõi tiên, Diệp Viễn là tốt nhất người thừa kế. Thật là, Diệp Viễn nhưng lại không có ý tham dự. Cho nên, Vu Vân muốn dùng một tiếng này quát lớn, vãn hồi Diệp Viễn tâm. Diệp Viễn đắng chát cười một tiếng, nói, Vu Vân tiền bối, không phải Diệp Viễn không vì, mà là, không thể a, ngươi, đến cùng vì sao? Vu Vân trong mắt đều là không hiểu chi ý. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Diệp Viễn ý động, nhưng đến cuối cùng là cái gì nhường hắn như vậy sợ đầu sợ đuôi? Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Đúng lúc này, Giản Như Phong đột nhiên cười ha hà, phảng phất minh ngộ cái gì. Thân hình hắn đã trở nên cực kỳ hư huyễn, lúc nào cũng có thể tiêu thất. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn phương hướng, nói, lão hữu, không nên làm khó hắn. hắn gánh vác đồ vật là chúng ta không thể nào hiểu được. Các ngươi nghe, kể từ hôm nay, Phụng Cơ Thanh Vân vì thánh, xưng là Thanh Thánh, hy vọng các ngươi đưa hắn công tích vĩnh viễn truyền lưu xuống dưới. Các ngươi nhớ lấy, hắn công tại phía xa bản tổ phía trên. Vu Vân kinh hãi, không rõ Giản Như Phong vì sao nói như thế. Thế nhưng hắn biết rõ, Giản Như Phong khẳng định tại trước khi chết, chứng kiến một tia thiên cơ. Hắn chứng kiến, rốt cuộc cái gì? Cái này Cơ Thanh Vân, rốt cuộc là ai? Giản Như Phong lại nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt đã trở nên khác biệt. Ánh mắt kia mang theo dày đặc kinh ngạc cùng thán phục. Giản Như Phong đối lấy Diệp Viễn cúi đầu thật sâu, nói: đa tạ tiểu hữu tương trợ, xin nhận Giản mỗ cúi đầu. Diệp Viễn tự nhiên biết rõ hắn thấy cái gì, than thở: tiền bối không cần như vậy, tất cả tự có thiên ý. Giản Như Phong lắc đầu nói: thiên ý có định số, có biến số. Thiên ý trêu người, người lại làm sao không có ở đây ảnh hưởng thiên ý. Bên trong nhân quả, sợ là ngay cả thiên đạo đều không nói rõ ràng a. Giản mỗ đi ngay, tiểu hữu gánh nặng đường xa, mời trân trọng. Diệp Viễn cũng là khom người cúi đầu, nói: tiền bối cầu nhân được nhân, vãn bối định sẽ không để cho ngài thất vọng. Giản Như Phong mỉm cười, cả người hóa thành một hơi gió mát, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia một luồng liệt dương cũng dần dần thăng tới trên bầu trời, phát ra đạo đạo đáng sợ ba động, đem thiên ẩn thế giới thiên cơ hoàn toàn che đậy. Từ nay về sau, thiên ẩn thế giới trên bầu trời nổi lơ lửng hai cái mặt trời. Diệp Viễn thật dài thở dài, cảm giác thân thể bị móc sạch đồng dạng. Tiếng khóc ngừng dần, chiếm lấy là hoàn toàn tĩnh mịch. Ở đây mấy trăm ngàn người, lại không có chút nào thanh âm phát sinh. Hiển nhiên, bọn hắn đều đắm chìm tại cực kỳ bi ai bên trong. Thật lâu vô pháp tự kềm chế, cũng không biết quá lâu dài. Vu Vân thật dài thở dài, đối Diệp Viễn khom người thi lễ, nói: thiên cơ bất khả lộ. Thế nhưng lão hữu Lâm Trung nói như vậy, tất sẽ không ăn nói lung tung. Hắn tạ ơn Cơ tiểu hữu, lão phu cũng cảm ơn ngươi. Từ nay về sau, ngươi chính là Thanh Thánh. Nói, Vu Vân trực tiếp đối lấy Diệp Viễn quỳ xuống lại. Lão phu Vu Vân, bái kiến Thanh Thánh, bái kiến Thanh Thánh. Tất cả mọi người đối Diệp Viễn quỳ xuống. Tiếng la rung trời. Diệp Viễn khẽ gật đầu, có chút phiền muộn nói: tiền bối Lâm Trung nói như vậy, Cơ mỗ không dám chối từ. Bất quá huyền cơ tiền bối gây nên, đủ để phong thánh, bản thánh truy phong hắn vì huyền thánh, chư vị không có ý kiến a? Vu Vân khom người nói: đúng, cần tuân Thanh Thánh nói như vậy. Kể từ hôm nay, ngươi cùng lão hữu cùng xưng Thanh Huyền song thánh. Thánh, thánh nhân, vì vạn cổ đại hiền, có thể được tư cách này, nhất định muốn có vạn tộc cộng tôn. Diệp Viễn nhìn về phía Vu Vân, than thở: tiền bối, bản thánh biết rõ ngươi đầy bụng không hiểu, thế nhưng ngươi cũng biết, thiên cơ bất khả lộ, có một số việc, bản thánh thật vô pháp nói rõ a. Vu Vân sắc mặt biến đổi không chừng, rốt cục gật đầu. Diệp Viễn đi tới Tiểu Huyền Cơ trước mặt, cười gượng nói: tốt lắm, tương lai ngươi làm không thể so với phụ thân ngươi kém, ngươi cũng là có tư cách phong thánh chi nhân. Tiểu Huyền Cơ tuổi còn quá nhỏ, cũng đã rất có là phong cách của cha. Nghe vậy, Tiểu Huyền Cơ gật đầu nói: Thanh Thánh yên tâm, Hạo Nhiên cũng sẽ không để cho ngươi và phụ thân thất vọng. Diệp Viễn cười cười, lại đi tới Thượng Hành trước mặt, cười nói: hy vọng ngươi gặp lại ta lúc, đừng quá mức kinh ngạc. Tốt, Huyền Thánh đã qua đời, bản thánh cũng đến nên đi thời điểm, lúc đó cáo biệt a. Nói xong, Diệp Viễn bước ra một bước, đã tiêu thất ở trước mặt mọi người. Giản Như Phong lúc sắp chết xúc động thiên cơ, Diệp Viễn dự cảm đến chính mình tại nơi đây thời gian tựa hồ phải đến đầu. Thế là Diệp Viễn ra thiên ẩn thế giới. Mấy năm sau đó, toàn bộ thông thiên giới rơi vào bóng đêm vô tận bên trong. Vô biên vô ngần Đông Lan chi hải bên trên, đột nhiên nổi lên một trận mưa rền gió dữ. Kinh lôi xẹt qua chân trời, một đạo nhân ảnh tiêu thất ở thời điểm này bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.